Chương 366, Thực Nhân Ngư. Thực Nhân Ngư, theo Uchiha Nguyệt biết, chính là Mạt Nhật Xâm Lâm bên trong nhân vật khủng bố nhất. Tuy là, thông thường Thực Nhân Ngư dài chừng 30cm tả hữu, thoạt nhìn giống như thông thường loại cá không có nửa điểm phân biệt. Thế nhưng, mỗi một cái Thực Nhân Ngư trong miệng đều sinh trưởng sắc bén răng nanh, kỳ phong lợi trình độ thậm chí có thể so sánh nỉ dạ trong tay phi tiêu. Hơn nữa, làm Thực Nhân Ngư số lượng nhiều tới trình độ nhất định thời điểm, ngay cả thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ ở Thực Nhân Ngư trước mặt, cũng không có nửa điểm phản kháng năng lực, chỉ có thể trở thành đám kia Thực Nhân Ngư trong bụng thức ăn. Hiện tại, chứng kiến hỉ ủ gà ản dạ đám người tiến vào sông bên trong, cư nhiên chính là Thực Nhân Ngư chỗ ở, Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa không khỏi xuất hiện có chút ít vẻ kinh ngạc. Đặc biệt làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến, cái kia dấu ở sông trong đếm không hết Thực Nhân Ngư, liền muốn đi vào tiến công hỉ ủ gà ản dạ cùng hỉ ủ gà bộ tộc nì dạ thời điểm. Uchiha Nguyệt càng là có chút không kềm chế được nóng nảy trong lòng, chuẩn bị đi vào nghị cách cứu viện bị Thực Nhân Ngư vây quanh hỉ ủ gà ản dạ. Thế nhưng, giữa lúc Uchiha Nguyệt muốn đi vào cứu trợ hỉ ủ gà ản dạ trong nháy mắt, hắn do dự. Bởi vì, Uchiha Nguyệt có chút hoang mang, vì sao những cái này hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ, phải dẫn hỉ ủ gà ản dạ trước đi vào sông trong. Phải biết, chỉ cần là cổ nổ hạ thôn nì dạ, hẳn là đều nghe người qua Mạt Nhật Xâm Lâm bên trong Thực Nhân Ngư đáng sợ. Mà những cái này bảo hộ hỉ ủ gạ ản dạ hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ, càng là hỉ ủ gạ bộ tộc bên trong tinh anh, cho nên Uchiha Nguyệt không phải tin tưởng những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ, không biết con sông này nội ẩn cất giấu vô số điều Thực Nhân Ngư. Dù sao, hỉ ủ gạ bộ tộc bạch nhãn, nhưng là không thua gì từ đồng thiên lý thần khí A sau đó. Nhìn những cái này đếm không hết Thực Nhân Ngư đi vào tiến công hỉ ủ gạ ản dạ, cùng nàng bên người hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ, Uchiha Nguyệt chuẩn bị giấu ở phụ cận tĩnh quan kỳ biến, nhìn những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ rốt cuộc muốn mang theo hỉ ủ gạ ản dạ làm cái gì. Chật, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng liền thiên lý đến, những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ quả nhiên đã sớm biết Thực Nhân Ngư tồn tại. Chỉ là bọn họ thật giống như là muốn cố ý đưa tới Thực Nhân Ngư, đem những cái này Thực Nhân Ngư tiêu diệt ở chỗ này giống nhau. Vô số đạo Thực Nhân Ngư thân ảnh, trong nhấp nháy liền tới đến rồi hỉ ủ gạ ản dạ, còn có những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ trước mặt. Nhưng mà, coi như những cái này Thực Nhân Ngư ở sông vùng Trung du động tốc độ phi thường nhanh chóng, có thể những cái này Thực Nhân Ngư vẫn không có thể đánh vỡ hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ phòng ngự. Bởi vì, sẽ ở đó chút Thực Nhân Ngư tiến công đến những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ trước mặt trước một giây. Những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ đã bảo vệ tốt hỉ ủ gạ ản dạ, càng là sắp hàng được rồi phòng ngự trận hình, chuẩn bị đánh chết trước mặt những cái này Thực Nhân Ngư. Hồi thiên thỉnh thịch nhóm đầu tiên Thực Nhân Ngư đi tới những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ trước mặt, tiếp lấy Uchiha Nguyệt liền thấy rõ ràng, những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ sử dụng xoay chuyển trời đất, chặn lại những cái này Thực Nhân Ngư tiến công. Hơn nữa, bởi vì Thực Nhân Ngư đơn thể phòng ngự năng lực không phải phi thường xuất sắc duyên cớ, cho nên khi những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ sử dụng xoay chuyển trời đất ngăn cản những cái này Thực Nhân Ngư tiến công về sau, Uchiha Nguyệt là có thể chứng kiến nhóm đầu tiên đi vào tấn công Thực Nhân Ngư đã chết hơn phân nửa. Thế nhưng, những cái này Thực Nhân Ngư thật vất vả ngửi được mùi của thức ăn, có thể nào dễ dàng buông tha ngay sau đó nhóm thứ hai, nhóm thứ ba Thực Nhân Ngư, liền liên tiếp tập kích đến đó chút hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ trước mặt. Đồng thời, ở vô số điều Thực Nhân Ngư mãnh công phía dưới, những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc nỉ dạ rốt cuộc có vẻ hơi tự loạn trận cước quá. Quá kinh khủng, lẽ nào trong truyền thuyết nói, Mạt Nhật Xâm Lâm bên trong nhân vật khủng bố nhất, chính là Thực Nhân Ngư? Hiển nhiên, những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc tên đều rất lợi hại. Nhưng ở số lượng đông đảo Thực Nhân Ngư trước mặt, lực lượng của bọn họ vẫn có chút không đáng chú ý hơn nữa. Hỉ ủ gạ nhất tộc người trả cờ dạ số lượng đều không phải rất nhiều. Những cái này phòng thủ phía trước xếp hàng tên, trả cờ dạ đã muốn đã tiêu hao hết. Tiếp tục như vậy, đám kia Thực Nhân Ngư nhất định có thể phá vỡ hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ phòng ngự, cuối cùng đem bọn họ giết chết ở nơi này. Bên trong sử dụng tử đồng thiên lý lên trước mặt chiến cuộc, Uchiha Nguyệt đã cảm thấy đám kia Thực Nhân Ngư khủng bố, càng là dự kiến này chút hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ hạ tràng. Quả nhiên, giống như Uchiha Nguyệt dự đoán giống nhau, rất nhanh những cái này phòng thủ phía trước xếp hàng hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ, bởi vì liên tục ngăn cản những cái này thực nhân ngư tấn công duyên cớ, trả cờ dạ hơi chút có vẻ hơi không đủ. Hơn nữa, sẽ ở đó đàn hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ, đang muốn thay phiên ngăn cản đám kia thực nhân ngư tiến công lúc, ai nghĩ đám kia thực nhân ngư hoàn toàn không có cho hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ thay phiên cơ hội. Dùng sắc bén răng nanh phá vỡ trước mặt những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ phòng ngự. Chật, đám kia đánh vỡ hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ phòng ngự thực nhân ngư, càng là đụng ngã những cái này không hề để phòng hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ trên người. Ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, đã đem một gã hỉ ủ gạ bộ tộc nỉ dạ huyết nhục toàn bộ loại bỏ rơi, hóa thành mở ra bạch cốt, rơi vào sông trong. Mắt thấy lúc trước vẫn còn ở trước mặt mình đồng bạn, ở ngắn ngủi trong vài giây biến thành mở ra bạch cốt răng rớp, cái khác hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ trong ánh mắt, không khỏi xuất hiện có chút ít vẻ bối rối. Thế nhưng, lúc này hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ cũng không có hốt hoảng thời gian, bọn họ cần mau nhanh đẩy lùi trước mặt đám kia thực nhân ngư. Nếu không, rất có thể toàn bộ hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ, cũng như cùng lúc trước bị đám kia thực nhân ngư giết chết hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ giống nhau. Ở sông bên trong biến thành đám kia thực nhân ngư thức ăn, cuối cùng chỉ còn lại có mở ra bạch cốt. Chỉ tiếc, số lượng đông đảo thực nhân ngư, quả thực giống như là vô khổng bất nhập giống nhau. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, vô số điều thực nhân ngư chết thảm ở tại những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ trong tay, có thể tiêu diệt những cái này thực nhân ngư đại giới, chính là hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ toàn bộ thân chịu trọng thương. Thậm chí, ngay cả được bảo hộ ở trung ương hỉ ủ gạ án dạ, lúc này trên cánh tay đều lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Đó là một cái thực nhân ngư dùng sắc bén răng nanh, đâm vào hỉ ủ gạ án dạ trên cánh tay lưu lại vết thương. Muốn không phải hỉ ủ gạ án dạ phản ứng kịp thời nói, cánh tay nàng ở trên huyết nhục rất có thể bị cái kia thực nhân ngư dùng sắc bén răng nanh khoét xuống tới, nhưng mà, chân chính để những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ cảm giác được tuyệt vọng, cũng không phải trên người bọn họ thương thế, mà là theo những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ tiên huyết, nhỏ xuống ở sông trong, lại hấp dẫn tới càng nhiều hơn thực nhân ngư đến đây tiến công. Nguyên bản, chặn đánh lui trước mặt đám kia thực nhân ngư, hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ cũng cảm giác phi thường mệt mỏi. Lúc này, lại có một đám thực nhân ngư đến đây tập kích bọn họ, những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ nhất thời cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ là, đám kia hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ đã không có cơ hội phá vòng vây, bởi vì bọn họ đã bị thực nhân ngư vây quanh ở tại trung ương, muốn trở lại trên đất bằng đều phi tiêu biện pháp. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt nhìn những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ thảm trạng, trong ánh mắt quang mang không khỏi trở nên ngưng trọng. Không nghi ngờ chút nào, những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ sự sống còn hoàn toàn không liên quan Uchiha Nguyệt chuyện. Thậm chí, Uchiha Nguyệt hy vọng những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ có thể chết thảm ở thực nhân ngư răng nanh phía dưới. Dù sao, Uchiha Nguyệt cùng hỉ ủ gạ nhất tộc mâu thuẫn sâu đậm, chỉ cần có chen ép hỉ ủ gạ nhất tộc cơ hội, Uchiha Nguyệt là tuyệt đối không thể bỏ qua. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt chứng kiến sắc mặt tái nhợt, toàn lực chống lại những cái này thực nhân ngư tấn công hỉ ủ gạ án dạ lúc, hắn nguyên bản kiên định trong con ngươi, không khỏi nổi lên vẻ do dự. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu về sau, hắn rốt cuộc cầm thái đao suy tuyết, nhìn bị thực nhân ngư vây quanh ở trong đó hỉ ủ gạ án dạ, thầm nghĩ, án dạ, để ta cứu ngươi một lần cuối cùng đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết